Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 9 của cuốn Tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 9, đêm thứ 3. Ngày thứ 3 là một ngày tương đối bình lặng. Có lẽ mọi người vẫn đang bị nỗi ám ảnh về cái chết của Quất Chỉ Thành bao bọc lấy, nên 13 nhà văn còn lại hầu như chẳng ai nói chuyện, giao lưu gì. Ngoài việc xuống gác lấy đồ để ăn, phần lớn thời gian mọi người nằm ở trong phòng của mình. May là không xảy ra sự việc gì xấu. Ngay cả Từ Văn là người mà mọi người nhận thấy có khả năng gặp nguy hiểm cao nhất cũng bình an vô sự. Nhưng đến giờ ăn tối thì ông ấy tuyên bố với mọi người một quyết định. Không phải là tôi không tôn trọng các nhà văn sau, mà là nỗi lo sợ trong lòng tôi đã quá lớn. Hiện giờ tôi không ngủ được, nên chẳng còn tâm trí nào mà nghe những câu chuyện rùng rợn nữa. Rất xin lỗi là tôi không tham gia các buổi kể chuyện sau này nữa. Nói xong mấy câu đó, không chờ xem phản ứng của mọi người thế nào, Tử Văn cầm đồ ăn đi ngay về phòng mình. 12 người còn lại ở phòng lớn đưa mắt nhìn theo sau lưng anh ta và lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau. Một lúc sau, Nam Thiên nói: "Thôi, mặc anh ấy thôi, đúng là anh ấy sợ hơn chúng ta thật. Tôi cảm thấy bây giờ anh ấy chẳng khác gì con chim sợ cành cong." Long Bá thở dài: "Sáng nay tôi đã định đến phòng nói chuyện với anh ấy để anh ấy bớt áp lực tâm lý. Ai ngờ mới chỉ nghe thấy tiếng gõ cửa thôi mà anh ấy đã giật mình kêu lên. Tôi chưa kịp nói ý định của mình thì anh ấy đã bảo tôi về ngay, thế là tôi đành phải rời khỏi đó. Anh ấy mà cứ như vậy rồi sẽ thành bệnh mất thôi." Sa Gia lo lắng nói: "Thật ra trước khi Quất Chỉ Thành chết, anh ấy cũng tỏ ra lo lắng và sợ hãi hơn hẳn chúng ta. Anh ấy nói có linh cảm rằng tối qua sẽ xảy ra chuyện, không ngờ xảy ra chuyện thật." Nam Thiên thở dài: "Anh ấy linh cảm là sẽ có người bị giết chết à? Vậy sao anh ấy không nói gì với chúng ta?" Thiên Thu nhìn về phía cánh cửa phòng của Từ Văn với ánh mắt không vừa lòng. "Không có lẽ bây giờ anh ấy lại linh cảm thấy có chuyện gì đó nên mới trốn một mình vào phòng như vậy." "Con người ta đúng là có khả năng biết trước các mối nguy hiểm thật à?" Sa Gia nói với vẻ ngạc nhiên. "Tôi cứ tưởng chuyện này chỉ có trong các tiểu thuyết mà chúng ta sáng tác thôi chứ." Lúc đó Hạ Hầu Thân đứng bên cạnh Sa Gia, nghe câu nói đó của Sa Gia bèn nói với vẻ coi thường: "Như thế mà coi là chuyện lạ ư? Thế thì câu chuyện mà lát nữa tôi kể sẽ làm cho các vị sợ đến mức không thể tưởng tượng nổi cho mà xem." Chris có vẻ phấn chấn: "Nghe chừng anh sẽ kể một câu chuyện rất chân thực." Hạ Hầu Thân gật đầu: "Đúng là như vậy. Câu chuyện mà tôi muốn kể được xây dựng trên cơ sở những điều từng trải của một người bạn tôi. Chuyện đó đúng là một sự kiện đáng sợ, ly kỳ nhất mà tôi từng nghe thấy và đã xảy ra trong cuộc sống." "Thế à? Vậy bây giờ anh kể đi." Bắt đầu cũng thấy kích thích. Hạ Hầu Thân xem đồng hồ: "Bây giờ mới là 6:35, vẫn chưa đến 7 giờ." "Không sao đâu, cứ kể sớm lên cũng được mà." Hạ Hầu Thân lắc đầu: "Thôi, tôi vẫn muốn thực hiện nghiêm túc luật chơi." Nói rồi ông ta quay người đi lấy một quả táo và cắn một miếng. Là một người hay nôn nóng nhưng bắt đầu chẳng biết làm gì, đành phải chờ. Gần đến 7 giờ, mọi người đang ngồi trên những chiếc ghế thành một vòng tròn. Lần này chỉ có 12 người. Hạ Hầu Thân đúng là người rất bình tĩnh. Ông ta cứ nhìn đồng hồ. Đến khi chiếc kim dây chỉ vào đúng 7 giờ, ông ta mới bắt đầu nói: "Tôi bắt đầu kể. Tên của câu chuyện này là Giấc Mơ Khó Giải." Chuyện bắt đầu từ giờ tan học hôm đó. Tôi là một giáo viên tâm lý của một trường trung học phổ thông. Bạn cũng biết đấy, đó là giáo viên mỗi tuần chỉ xuất hiện một lần trên lớp và giảng cho bạn tiết học tâm lý kiểu vô thưởng vô phạt. Trường trung học mà tôi công tác giống như bao nhiêu trường trung học phổ thông khác trên khắp đất nước, chỉ coi trọng những môn sẽ thi. Giống như những môn không nằm trong danh sách các môn thi, môn tâm lý học chẳng bao giờ được nhà trường coi trọng. Công việc của tôi rõ ràng là rất khó khăn, nhưng may mà không phải tất cả học sinh đều nghĩ như vậy. Hôm ấy, tôi kết thúc tiết học thứ tư của buổi sáng, trở về phòng làm việc và ngồi nghỉ ngơi một lát. nhấp nháp chén trà, chờ hết giờ làm việc để về nhà. Đúng lúc tôi chuẩn bị ra về thì nhìn thấy cậu bé Lam Điển Vũ, lớp 10A12, đứng trước phòng tôi. Cậu bé đó là một học sinh thật thà, chẳng có gì đặc biệt trong lớp. Tôi nhớ cậu ta đơn thuần là vì cậu ấy mang một họ rất đặc biệt. Lúc này cậu ấy đang đứng ở cửa phòng làm việc, cũng vẫn với vẻ nhút nhát, ít nói, song mặt lộ rõ sự lo lắng. Tôi cảm giác thấy cậu bé ấy đang gặp phải khó khăn nào đó, muốn nói chuyện với tôi. Vốn đây là một việc bình thường, mỗi ngày tôi đều tiếp chuyện một vài học sinh như vậy. Nhưng tôi không thể ngờ được cuộc gặp mặt tưởng chừng rất bình thường ấy lại dẫn đến một loạt sự kiện đáng sợ, không thể nào giải thích được sau này. Tôi ngồi trở lại chiếc ghế mây, nở nụ cười của một nhà tư vấn tâm lý với cậu học sinh ngoài cửa. Vào đi, Lam Điền Vũ. Cậu bé chần chừ nhìn tôi một lúc rồi mới chậm chậm đi vào, đứng trước mặt tôi, cúi đầu xuống. Đầu tiên cậu bé phải thả lỏng người, tôi rất hiểu điều đó. Đừng đứng cứ như là phạm phải lỗi lầm gì như thế, tôi nói bằng giọng hòa nhã và thân mật, rồi kéo ra một chiếc ghế bên cạnh. Nào, ngồi xuống đây nói đi, em tìm tôi có việc gì? Lam Điền Vũ ngồi xuống trước mặt tôi, tuy nhiên vẫn giữ nguyên vẻ mặt lo lắng, bất an. Đôi mắt của cậu thậm chí cho thấy cậu đang rất sợ hãi, khác hẳn với vẻ của một thiếu niên khi gặp phải vấn đề của tuổi trưởng thành. Tuy trong lòng đoán rằng cậu đang có vấn đề, nhưng tôi không giục cậu. Một hồi lâu sau, cuối cùng cậu cũng mở lời. Thưa thầy, em là học sinh nội trú, mấy đêm nay gặp phải những sự việc khó mà tưởng tượng nổi, em không biết nên giải thích thế nào, nên đến tìm thầy để nói chuyện ạ. Tôi gật đầu. Ờ, nói đi. Đã bao hôm nay rồi, liên tiếp trong 3 ngày đều có tình trạng đó. Cậu nuốt nước bọt, người run lên, dường như đang nhớ lại những điều đáng sợ. Tôi bắt đầu thấy tò mò, nhìn cậu và hỏi. Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì nào? Mặt Lam Điển Vũ tái nhợt đi, cậu nói. Là như thế này ạ, buổi tối ngày hôm trước, ý em là sáng sớm, em tỉnh dậy sau một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ, tim đập loạn xạ, mồ hôi vã ra. Thưa thầy, từ trước đến giờ chưa khi nào em gặp phải cơn ác mộng đáng sợ như vậy. Sau khi tỉnh dậy rồi mà người em vẫn còn run. Tôi cảm thấy nó hiểu được phần nào nên an ủi. Điều đó không có gì là lạ đâu. Áp lực của việc học tập của các em bây giờ rất lớn, nên nếu vỏ não của con người luôn ở trong trạng thái căng thẳng thì sẽ có lúc gặp phải ác mộng thôi. Không ạ, thưa thầy, em chưa nói hết. Lam Điển Vũ nôn nóng ngắt lời. Mấu chốt của vấn đề không phải là ở cơn ác mộng đó. Tôi ngạc nhiên. Ờ thì vậy là chuyện gì nào? Em có một thói quen, khi ngủ để di động ở bên cạnh gối, dù là nửa đêm dậy đi vệ sinh hay tỉnh dậy, vì bất kỳ nguyên nhân nào, em cũng đều bất giác nhìn thời gian trên di động. Đêm ấy sau khi tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, em cũng nhìn di động như vậy, thì thấy lúc đó là 4 giờ 16 phút. Tôi ngây người hỏi. Sao vậy? 4 giờ 16 phút có ý nghĩa đặc biệt với em à? Không, không phải ạ. Lúc đó em cũng chỉ tiện mắt lướt nhìn thôi, chứ cũng không nghĩ gì nhiều. Nhưng... Lam Điển Vũ lại dùng mình một cái. Những chuyện xảy ra trong ngày tối sau đó quả là không thể nào tưởng tượng nổi. Tình trạng ấy cứ liên tục xảy ra. Tôi lắc đầu có phần khó hiểu. Em nói là tình trạng gì liên tục xảy ra? Lam Điền Vũ hoảng hốt. Bữa tối hôm kia em lại cũng mơ thấy cơn ác mộng giống như vậy, hơn nữa cũng bị cơn hoảng sợ làm cho tỉnh giấc. Em xem thời gian thì cũng là 4 giờ 16 phút. Cho đến đêm hôm qua cũng vẫn vậy. Em tỉnh dậy sau cơn ác mộng, môi vã ra ướt đầm. Khi em nhìn di động... Cũng lại là 4 giờ 16 phút à? Vâng ạ. Tôi đưa tay ra làm động tác. Có nghĩa là 3 đêm liền em đều gặp một cơn ác mộng, hơn nữa khi tỉnh dậy cũng đều là 4 giờ 16 phút. Lam Điển Vũ gật đầu, rồi sau đó đưa ra một loạt câu hỏi. Thưa thầy, sao lại có chuyện như vậy à? Từ nhỏ đến giờ em chưa gặp chuyện lạ như thế bao giờ. Rốt cuộc là em có vấn đề gì à? Hiện tượng này trong tâm lý học giải thích như thế nào à? Tôi nhìn cậu chăm chú, trong đầu phán đoán nhanh. Thực ra Tôi cũng đã có kết luận đại thể rồi, nhưng để cẩn thận hơn, tôi cần phải hỏi cậu mấy vấn đề. Em liên tục gặp phải ác mộng 3 lần. Em có thể kể cho tôi sự việc trong giấc mơ đó được không? Ngoài dự đoán của tôi, Lam Điển Vũ lắc đầu. Em không nhớ ra lần nào em cũng tỉnh dậy khỏi ác mộng, nhưng lại hoàn toàn không nhớ đó sự việc, chỉ biết rằng đó là một cơn ác mộng rất đáng sợ. Tôi nhận ra ngay logic của vấn đề trong lời của cậu. Nếu em không nhớ rõ sự việc của cơn ác mộng thì làm sao lại biết là 3 đêm liền đều mơ thấy cùng một ác mộng? Đó là vì cảm giác của 3 lần tỉnh dậy ấy giống hệt nhau. Hơn nữa, tuy em không nhớ cụ thể trong mơ xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn có đôi chút ấn tượng. Tóm lại, em cam đoan là cùng một cơn ác mộng. Lam Điển Vũ nhìn vẻ nghi hoặc trên mặt tôi nên có phần luống cuống. Em cũng không rõ nữa, có lẽ trực giác cho biết vậy ạ. Thôi được, tôi không muốn cứ bám lấy mãi vấn đề này, hỏi tiếp. Ngoài tôi ra, em có kể cho ai biết chuyện này không? Em còn kể cho Ngô Hạo Hiên, là người ngủ cùng giường với em. Cậu ấy nói đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi và bảo em đừng có để trong lòng. Nhưng em thì lại không cho rằng như vậy. Em biết chuyện này chắc chắn có điều gì đó không bình thường. Nhất là khi em tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng lần thứ 3 vào đêm hôm qua, em có một cảm giác rất không tốt, giống như là sắp xảy ra chuyện gì ấy. Lam Điền Vũ ngẩng đầu lên nhìn tôi chăm chú, rồi lo sợ hỏi: Theo thầy thì thế nào ạ? Giải thích thế nào về chuyện lạ mà em gặp phải? Rốt cuộc thì có nghĩa là gì? Thầy có biết không ạ? Có, tôi biết. Tôi thầm nghĩ trong lòng. Nhưng giống như những nhà tư vấn tâm lý có kinh nghiệm khác, tôi sẽ không bao giờ nói thẳng cho cậu biết những bệnh tật tâm lý cho người bị bệnh. Như thế thì chỉ khiến người đó có ác cảm và nảy sinh tâm lý đối lập lại. Tôi cân nhắc xem nên dùng liệu pháp tâm lý như thế nào để chữa chứng loạn thần kinh ám ảnh cưỡng chế. Trước khi rời khỏi phòng làm việc của tôi, Lam Đình Vũ luôn miệng nói lời cảm ơn. Nhưng tôi biết đó chỉ là hành động lễ độ của một học sinh. Cậu ấy vẫn chưa biết vấn đề của mình ở đâu. Đó là điều rất bình thường. Mặc dù tôi phải nhịn đói nói chuyện với cậu hơn nửa giờ đồng hồ, nhưng không thể nào chữa được vấn đề trong tâm lý cho cậu chỉ qua một lần nói chuyện như vậy. Nhất là khi tôi ám thị rằng tình hình mà cậu gặp phải thực ra chỉ là chứng loạn thần ám ảnh cưỡng chế và hoang tưởng phát tác vào một đôi khi nào đó. Tôi đã đọc được nỗi thất vọng và sự đối lập trong mắt của cậu. Rõ ràng là cậu không tin vào mấy lời khai sáng của tôi. Song vì rất lễ độ nên cậu mới không tỏ ý không tin tưởng tôi, mà cứ lặng lặng nghe hết những phân tích và đề nghị của tôi. Cảm ơn tôi và bày tỏ rằng cậu sẽ thử thả lỏng mình, giảm bớt áp lực học tập. Nhưng tôi đã nói, tôi thấy cậu rất lễ độ, nhưng thực ra hoàn toàn không chấp nhận những lời tôi nói. Sau khi Lam Điển Vũ ra về, tôi thầm thở dài. Xem ra muốn chữa triệt để bệnh tâm lý này cho cậu, tôi cần phải thực hiện một quá trình điều trị lâu dài. Buổi chiều hôm đó không có tiết, tôi đến phòng tập thể lực tập hơn 1 tiếng, sau đó lại ra hiệu sách tìm mua mấy cuốn sách mới, cuối cùng về phòng đọc sách, lên mạng tại phòng ở của mình. Đúng thế, đối với một tên độc thân hơn 20 tuổi như tôi thì việc muốn làm gì thì làm trong thời gian rảnh rỗi là điều thích nhất. Sáng ngày hôm sau, vừa đến trường tôi đã nhận ra có chuyện gì đó đã xảy ra. Một chiếc xe cảnh sát đậu ngay cổng trường. Trong trường, học sinh đang tập trung ở sân vận động, mặt mày hoảng hốt, bàn tán xôn xao. Tôi đi qua sát bên họ nhưng không nghe rõ những học sinh ấy đang nói gì. Tôi vào phòng làm việc với một sự hoài nghi. Thầy hiệu trưởng đang nói gì đó với các giáo viên. Câu cuối cùng tôi nghe được là: tóm lại là chuyện này không được lan truyền đi, kẻo tạo ra ảnh hưởng xấu trong xã hội. Tôi lập tức hỏi xen vào: thưa hiệu trưởng, có chuyện gì thế ạ? Hiệu trưởng quay lại nhìn tôi, thở dài rồi đáp với vẻ không muốn nói: một học sinh nội trú trong trường đã tử vong bất ngờ trong phòng ngủ vào sáng sớm hôm nay. Sao cơ? Tôi rất lấy làm kinh ngạc. Em nào vậy ạ? Lam Điền Vũ, lớp 10A12. Hiệu trưởng chau mày nói: thôi đừng hỏi chuyện đó nữa, vừa rồi tôi đã nói rồi đây. Chuyện này... khoan đã. Tôi đun bắn người lên như chạm vào điện. Hiệu trưởng nói ai chết cơ? Lam Điền Vũ lớp 10A12 à? Hiệu trưởng và một số giáo viên khác đều ngây người. Họ cảm thấy phản ứng của tôi hơi quá mức. Hiệu trưởng không hiểu hỏi lại. Đúng vậy, sao thế? Cậu có quan hệ đặc biệt với cậu học sinh đó à? Tôi định nói cho mọi người biết rằng buổi trưa hôm qua Lam Điển Vũ đã đến chỗ tôi để xin tư vấn tâm lý, nhưng rồi lại không nói, vì tôi nghĩ rằng rất khó mà nói về sự việc kỳ lạ đó bằng một vài câu. Huống chi bây giờ tôi còn có câu hỏi quan trọng hơn cần được trả lời. Thưa hiệu trưởng, cậu ấy chết như thế nào ạ? À? À, hình như là bị nhồi máu cơ tim vì quá hoảng sợ. Cụ thể hơn thì tôi chưa được rõ. Tôi ngây người nhớ đến chuyện kỳ lạ mà Lam Điển Vũ nói với tôi hôm qua. Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩa rất lạ lùng. Hiệu trưởng nói rằng cậu ấy chết vào sáng sớm hôm nay. Vì hiệu trưởng có biết thời gian cụ thể không? Nghe nhân viên pháp y có tên là Khang Vĩ nói, thời gian tử vong vào khoảng 4 giờ đến 4 giờ rưỡi. Nói đến đây, hiệu trưởng có vẻ càng ngạc nhiên hơn. Thầy Vũ, rốt cục là học sinh Lam Điền Vũ có quan hệ gì với thầy mà thầy hỏi cặn kẽ thế? Dường như tôi không nghe thấy những lời nói sau đó của hiệu trưởng, vì khi tôi nghe đến cái tên Khang Vĩ thì bèn lập tức kêu lên. Sao cơ? Pháp y là Khang Vĩ à? Vâng, cảm ơn hiệu trưởng. Hiệu trưởng và mấy giáo viên khác ngơ ngác nhìn tôi lao ra khỏi phòng làm việc. Khang Vĩ là bạn học phổ thông của tôi, chúng tôi vẫn giữ mối liên lạc thường xuyên. Tôi vốn nghĩ công việc của cậu ấy chẳng có liên quan gì đến mình, thế mà không ngờ bây giờ lại được nhờ. Tôi vội lấy di động ra bấm số máy của Khang Vĩ. Ngay lập tức tôi nghe thấy giọng nói trầm trầm quen thuộc của cậu ấy. Alo, Vũ Dương đấy à? Ừ, mình đây. Tôi đi ngay vào vấn đề. Mình muốn hỏi cậu một việc. Có phải sáng nay cậu tới trường mình để khám nghiệm một tử thi không? Một học sinh tên là Lam Điền Vũ ấy. Ờ, đúng thế. Sao vậy? Cậu có quan hệ gì với học sinh đó à? Là quan hệ thầy trò thôi. Tôi không muốn giải thích cặn kẽ với Khang Vĩ vì đang rất muốn có được một đáp án về một số vấn đề. Mình muốn hỏi một chút, cậu đã xác định được thời gian tử vong chính xác chưa? Khoảng từ 4 giờ đến 4 giờ rưỡi. Câu trả lời giống như của hiệu trưởng. Thời gian có thể chính xác hơn được không? Cậu ấy cười. Kỹ thuật pháp y hiện thời của bọn mình chưa thể chính xác đến từng giây từng phút được. Mình đã suy luận thời gian tử vong trong khoảng nửa tiếng, như thế là đã rất chuẩn xác rồi. Tôi thần người ra. Có lẽ Khang Vĩ cũng cảm thấy sự thất vọng của tôi, bèn nói. Có điều mình được một bạn học của học sinh đó nói cho biết một số tình hình. Cậu học sinh này cũng chính là người đầu tiên phát hiện ra chuyện này. Cậu ấy nói lúc đó có nhìn đồng hồ và biết thời gian tử vong cụ thể của cậu bạn kia. Nhưng như cậu biết đấy, pháp y bọn mình không thể dựa vào đó để làm căn cứ phán đoán được. Nhiều lắm cũng chỉ là để tham khảo thôi. Không sao đâu, cậu ấy nói cho mình biết đi. Cậu bé ấy chết lúc nào? Cậu bạn kia nói rằng lúc đó chiếc đồng hồ điện tử chỉ vào khoảng thời gian 4 giờ 16 phút. Khi Khang Vĩ nói những lời này với giọng rất bình thường, thản nhiên, nhưng cậu ấy không biết được rằng nó đã khiến tôi thấy chấn động đến thế nào. Khi tôi nghe cậu ấy nói 4 giờ 16 phút, thì trong đầu như có một tiếng nổ lớn. Rõ ràng là câu nói đó đã chứng thực cho suy đoán đáng sợ trong lòng tôi. Một cảm giác khiếp đảm lạ lùng lan khắp toàn thân, khiến tôi ngây ra như tượng gỗ. Alo, Vũ Dương, Vũ Dương, cậu sao vậy? Tiếng gọi của Khang Vĩ kéo tôi ra khỏi tưởng tượng đáng sợ. Tôi định thần hỏi. Thế kết quả xét nghiệm pháp y của cậu cho thấy cậu học sinh đó đã chết vì nhồi máu cơ tim do quá sợ hãi, đúng không? Ờ, đúng vậy. Vậy cậu có biết cậu bé ấy sợ gì không? Điều này thì mình không biết được. Nhưng theo lời của cậu bạn ngủ giường trên thì cậu ấy đang ngủ mơ, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng kêu hãi hùng ở giường dưới. Nghĩ rằng bạn mình gặp ác mộng nên cúi xuống gọi nhưng không thấy có tiếng trả lời. Cậu ấy xuống khỏi giường để xem thì thấy Lam Điền Vũ trợn trừng mắt, miệng ngá ra, mặt méo mó rất đáng sợ và đã không còn thở nữa. Cậu này cũng sợ gần chết, bèn kêu ré lên gọi hai bạn ngủ cùng phòng khác, sau đó thì thông báo cho phòng quản lý ký túc. Ý của cậu là Lam Điền Vũ có khả năng bị chết vì gặp cơn ác mộng quá đáng sợ à? Chán tôi bỗng vã đầy mồ hôi. Mình không biết, cũng có khả năng đó. Có sự việc đó sao? Ý của mình là con người ta có thể chết vì cơn ác mộng đáng sợ à? Khang Vi im lặng một lúc rồi nói, đúng là mình có nghe nói về chuyện này nhưng rất hiếm. Có điều mình đã nói rồi, đó chỉ là có khả năng mà thôi. Mình không thể xác định chắc chắn rằng có phải cậu bé ấy bị chết vì giấc mơ đáng sợ hay không. Đầu tôi quay cuồng rối đen. Lúc đó Khang Vĩ lại nói, à phải rồi Vũ Dương này, mình khuyên cậu nếu có thể hãy chuyển sang trường khác đi. Mình cảm thấy phong thủy ngôi trường của cậu không tốt đâu. Tôi nghe mà chẳng hiểu gì. Gì cơ? Cậu có biết không, cục cảnh sát bọn mình sắp xếp hồ sơ các vụ án theo từng khu vực. Hôm nay khi mình đặt hồ sơ vụ của Lam Điền Vũ thì phát hiện ra một túi hồ sơ từ lâu rồi. Qua đó mới biết 11 năm trước trường cầu cũng xảy ra sự việc ở chính nơi ấy. Gì cơ? Khi ấy mình còn đang là học sinh. Sao 11 năm trước trường cũng đã xảy ra vụ học sinh tử vong à? Tôi không thể nào tin được. Không, không phải như vậy, mà là vụ học sinh mất tích, Khang Vĩ nói. Hơn nữa cậu quên rồi à? Hồi trước nơi đó không phải là một ngôi trường trung học phổ thông, mà là một trường tiểu học cũ nát. Vì trường quá cũ nát nên nhà trường đã mời thợ đến sửa. Hồi ấy nhà trường vừa giảng dạy vừa sửa chữa nên cứ rối tung cả lên, dẫn đến sơ hở trong quản lý. Một học sinh nam lớp 1 nghịch ngợm đã biến mất như bốc hơi vào giờ thể dục. Mọi người trong trường đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy đâu. Còn phòng bảo vệ thì một mực nói rằng không nhìn thấy học sinh nào đi ra ngoài. Cậu nói xem, như thế có lạ không? Nghe đến đây tôi đã phần nào hiểu được. Chính vì xảy ra chuyện đó nên trường tiểu học đó buộc phải đóng cửa. Sau này người ta đã xây dựng trường trung học phổ thông trên nền cũ đó. Đúng vậy. Nhưng bây giờ trường ấy lại xảy ra chuyện đáng sợ và khó tưởng tượng hơn. Một học sinh nội trú chết trong khi ngủ một cái khó hiểu. Vì thế mình mới nói, có lẽ phong thủy ở đó không được tốt, thay đi đổi lại vẫn cứ xảy ra chuyện. Khang Vĩ vẫn nói, nhưng hầu như tôi không hiểu gì những lời sau đó của cậu ấy. Trong đầu tôi cứ nghĩ mãi về một vấn đề, có đúng là Lam Điền Vũ tử vong trong khi ngủ một cách lạ lùng không, hay là do một nguyên nhân bất ngờ nào khác? Tôi chợt nhớ đến những lời cậu học sinh đó nói với tôi vào buổi trưa hôm qua, đến tận bây giờ nó vẫn khiến tôi nổi da gà. Em liên tục bị thức dậy bởi cùng một cơn ác mộng giống nhau, khi tỉnh dậy đều là 4 giờ 16 phút. Nỗi ám ảnh vì cái chết của Lam Điền Vũ cứ vây bọc lấy tôi suốt 2 ngày. Trong 2 ngày đó, gần như không có lúc nào tôi không nghĩ về sự việc kỳ lạ đó. Mãi cho đến khi tôi nhắc đi nhắc lại với mình rằng chuyện đã qua rồi, không cần thiết phải suy nghĩ quá nhiều về nó, thì cuộc sống của tôi mới có vẻ trở về quỹ đạo bình thường. Nhà trường cũng vậy, lãnh đạo nhà trường đã kiểm soát chuyện đó rất tốt, không cho phép mọi người lan truyền tin đó ra ngoài. Dần dần mọi việc cũng trở lại như cũ. Buổi chiều thứ 7 sau khi lên lớp giảng bài xong, đang định sắp xếp kế hoạch cho ngày cuối tuần thì thầy giáo Lưu, một thầy giáo già hơn 50 tuổi, chủ nhiệm lớp 10A12 đến tìm tôi. Tiểu Vũ, tôi có việc này muốn phiền cậu một chút, thầy Lưu nói với vẻ khó khăn. Thầy cứ nói đi ạ, thầy Lưu, chuyện gì ạ? Là thế này, một học sinh trong lớp tôi tên là Ngô Hạo Hiên, 2 ngày hôm nay không lên lớp. Tôi muốn nhờ cậu cuối tuần đến nhà nói chuyện với cậu bé ấy, bảo cậu ấy đi học. Tôi đang định hỏi vì sao cậu bé ấy không đi học thì bỗng thấy cái tên Ngô Hạo Hiên này rất quen. Hình như tôi đã được ai đó nhắc đến vào thời gian gần đây. Thế rồi tôi sực nhớ ra, lớp A12, đó là lớp của Lam Điền Vũ. Khi cậu ấy đến gặp tôi có nhắc đến cái tên này. Có phải cậu bé Ngô Hạo Hiên này ở cùng phòng với Lam Điền Vũ không ạ? Đúng vậy, thì ra cậu cũng biết. Thầy Lưu lộ rõ vẻ lo lắng. Tôi cũng đang định nói với cậu, Lam Điền Vũ đột tử trong phòng ngủ. Chính Ngô Hạo Yên là người phát hiện ra đầu tiên và rất sợ hãi. Sau khi chuyện đó xảy ra, cậu bé lập tức xin phép về nhà. 2 ngày sau đó thì không đến lớp nữa. Tôi đã gọi điện thoại đến nhà cậu ấy mấy lần. Bố mẹ cậu ấy nói cậu ấy cứ giam mình trong phòng và chẳng chịu đi đâu. Xem ra cậu bé đã rất sốc. Tôi cảm thấy Ngô Hạo Yên bị ám ảnh tâm lý vì chuyện đã xảy ra, nên tôi mới đến làm phiền chuyên gia tâm lý là cậu, nhờ cậu khai sáng, khuyên nhủ cậu bé kia, bảo cậu ấy nên quay lại đi học, nếu cứ như thế mãi thì không được đâu. Không biết có phải cậu ấy sợ khi quay lại vẫn phải ngủ trong căn phòng đó không? Thầy Lưu nhớn mày. Cậu nghĩ sau khi xảy ra chuyện như vậy ở căn phòng đó thì còn có học sinh nào dám ngủ lại đó à? Nhà trường đã sắp xếp để ba học sinh còn lại của phòng đó sang ở một phòng khác rồi. Nhưng dù vậy Ngô Hạo Hiên vẫn không dám quay lại, cho nên tôi mới cảm thấy việc đó chẳng liên quan gì. Vâng, được ạ. Em biết rồi thưa thầy, ngày mai em sẽ tới nhà Ngô Hạo Hiên thử xem. Tôi gật đầu. Thầy cho em xin số điện thoại và địa chỉ nhà để em liên hệ trước với phụ huynh cậu ấy. Được, cảm ơn cậu. Chàng trai, đây là số điện thoại và địa chỉ nhà cậu ấy. Tôi đã ghi ra giấy rồi. Sau khi thầy Lưu đi khỏi, tôi không gọi điện ngay cho nhà Ngô Hạo Hiên mà suy nghĩ về vấn đề trong một lúc. Tôi nhớ lại một số chuyện. Hôm ấy Lam Điền Vũ đến tìm tôi. Tôi đã hỏi cậu bé rằng ngoài tôi ra có kể cho anh nghe về chuyện tỉnh dậy lúc 4:16 liên tiếp 3 lần vì gặp phải ác mộng không. Lúc đó Lam Điền Vũ đã nói cho tôi biết cậu có kể cho một người khác, và người ấy chính là Ngô Hạo Hiên. Bây giờ sau khi xảy ra chuyện thì Ngô Hạo Hiên không dám đến trường. Tôi nghĩ có phải cậu ấy chỉ vì sợ không thôi, hay còn có một nguyên nhân sâu xa khác? Vì sao cậu ấy lại sợ hơn hẳn hai bạn cùng phòng khác? Sau khi suy nghĩ xong, tôi thấy muốn có đáp án cho những câu hỏi này thì ngoài gặp mặt trực tiếp nói chuyện với Ngô Hạo Hiên ra chẳng còn cách nào khác. Tôi dùng máy bàn của phòng làm việc bấm lên số máy của Ngô Hạo Hiên. Chào thầy Vũ, mời thầy vào. Mẹ của Ngô Hạo Hiên rất nhiệt tình đón tiếp. Tôi vừa mới ngồi xuống ghế thì ông bố của cậu, một người đàn ông to béo, đã mang ra một cốc trà nóng bằng hai tay và mời tôi. Thái độ cung kính và mong chờ của họ khiến tôi hiểu rõ rằng tình hình của con trai họ đúng là rất tệ. Không chuyện trò vòng vo, tôi hỏi ngay. Ngô Hạo Hiên đâu? Vẫn đang trong phòng của cậu ấy phải không? Vâng, đúng vậy. Mẹ cậu nói với vẻ lo lắng. Sau khi chứng kiến chuyện đó, ba ngày nay nó như bị ma làm, không đi học, cả ngày cứ co lại trong phòng. Cứ thế mãi không biết rồi sẽ ra sao. Tôi và bố cháu nẫu hết cả ruột. Ông bà không hỏi chuyện cậu ấy à? Bố của Ngô Hạo Hiên thở dài. Nói rồi, nhưng nó không chịu bắt chuyện. Nếu không như vậy thì lại nói bố mẹ không hiểu đâu, hoặc nói những câu rất lạ lùng. Chúng tôi thực sự rất lo lắng, sợ nó bị sốc quá, thần kinh có vấn đề gì chăng? Thầy Vu, thầy là chuyên gia tâm lý, thầy đã đến tận nhà để tư vấn tâm lý cho cháu. Chúng tôi thực sự rất biết ơn, đây là điều mà chúng tôi vô cùng mong mỏi. Đúng vậy, thưa thầy, bây giờ chúng tôi chỉ còn biết trông cậy vào thầy để giúp đỡ cháu. Tôi gật đầu với đôi vợ chồng mặt mày méo mó vì lo lắng đó, rồi nói. Tôi sẽ cố gắng hết sức, vậy ông bà dẫn tôi vào phòng của Ngô Hạo Hiên đi nào. Vâng, thầy đi lối này. Tôi đi theo họ tới trước cửa một căn phòng đang đóng cửa. Trong khi họ gõ cửa, tôi thầm cười chua chát. Không ngờ ngày cuối tuần tươi đẹp trong kế hoạch của tôi lại phải trôi qua như thế này. Khi tôi gọi điện cho bố mẹ Ngô Hạo Hiên, tôi đã định đến thăm nhà họ vào ngày Chủ nhật. Nhưng giọng nói lo lắng và lời nhờ khẩn thiết của họ đã khiến tôi thấy mình như cọng rơm cứu mạng mà một khi đã vớ được thì họ không chịu buông ra. Do đó tôi buộc phải đồng ý là buổi tối sẽ đến ngay. Cửa phòng mở ra, tôi nhìn thấy Ngô Hạo Yên mặt mày tiều tụy, tinh thần ủ rũ, khác hẳn với một thiếu niên tràn đầy sức sống trong ấn tượng của tôi. Hạo Nhiên, thầy Vu đến tận nhà nói chuyện với con đây này. Mau chào thầy đi. May sao cậu chưa sợ tới mức đến thầy giáo trong trường cũng không nhận ra. Nghe mẹ nói như vậy, Ngô Hạo Hiên thẫn thờ chào. Em chào thầy. Tôi gật đầu rồi quay lại nói với bố mẹ cậu. Ông bà cứ làm việc của mình đi, tôi sẽ ở đây nói chuyện riêng với em ấy. Vâng, được ạ. Bố mẹ Ngô Hạo Hiên đáp rồi lập tức rời đi. Vậy thì phải mời thầy vào phòng em ngồi chứ nhỉ? Tôi mỉm cười, nói với vẻ rất thân mật. Ngô Hạo Nhiên không nói mà chỉ lặng lẽ gật đầu. Cậu bước tới và ngồi xuống mép giường, còn tôi ngồi ở chiếc ghế đối diện. Sau khi im lặng một chút, tôi định sẽ khai thông cho cậu bằng biện pháp tư vấn tâm lý. Em biết không, mỗi người chúng ta đều trải qua hoặc chứng kiến một số sự việc đáng sợ. Điều này không có gì là lạ. Ví dụ như thầy, hồi thầy học đại học đã có lần tận mắt chứng kiến một vụ tai nạn xe vô cùng tàn khốc. Thầy dám đánh cuộc với em, cảnh tượng lúc thầy nhìn thấy đó còn đáng sợ gấp trăm lần cảnh tượng mà em nhìn thấy vào đêm đó. Lúc đó thầy cũng sợ hết hồn, nhưng thầy biết không thể để cho cảnh tượng đáng sợ đó lưu lại trong óc mình, nên thầy lập tức gọi bạn bè đi nói chuyện, sau đó cùng nhau đi xem một vở hài kịch. Thế là thầy nhanh chóng quên ngay cái chuyện không vui đó. Còn bây giờ sao em không thử làm như vậy nhỉ? Thầy nghe nói gần đây có một bộ phim rất hay, tên của nó là... Thôi mà, thưa thầy, thầy đừng nói nữa. Ngô Hạo Nhiên đột nhiên ngắt lời tôi, mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Em rất cảm ơn sự quan tâm của thầy, nhưng thầy không giúp được em đâu, thầy hoàn toàn không biết là em... Ngô Hạo Nhiên ngừng nói, mắt để lộ vẻ sợ hãi mà tôi rất quen. Vẻ thể hiện ấy giống hệt như quả Lam Điển Vũ bao hôm trước. Tôi cảm thấy sự việc không còn là bình thường nữa. Đó chính là điều mà tôi cần phải tìm hiểu. Tôi hơi vươn người về trước. Đúng, đúng là thầy không hiểu rõ nguyên nhân chính nỗi sợ hãi của em, nhưng đó cũng chính là lý do thầy đến nhà em. Hạo Hiên, thầy đến đây là để lắng nghe nỗi buồn phiền và lo lắng của em. Tại sao em không nói tất cả những điều đó cho thầy biết? Ngô Hạo Hiên lắc đầu. Không, thầy sẽ không tin đâu. Cứ cho là em nói với thầy thì thầy cũng sẽ nghĩ rằng em mắc chứng hoang tưởng, hoặc là vì sợ quá nên thần kinh không bình thường. Giống như bố mẹ em ấy, họ hoàn toàn không tin lời của em, cứ nghĩ rằng em bị sốc nên nói linh tinh. Em biết mọi người đều sẽ nghĩ như vậy. Tôi nhìn cậu một cách chăm chú thật sự. Không, thầy sẽ không như thế. Thầy sẽ chăm chú lắng nghe em, hơn nữa tin rằng những lời em nói là thật. Ngô Hạo Hiên tái nhợt mặt, thân hình không ngừng run lên. Tôi biết đó là vì cậu quá sợ hãi, nhưng cậu vẫn cứ lắc đầu. Thưa thầy, em biết là thầy đang dụ dỗ để em nói, từ đó xem vấn đề tâm lý của em ở đâu. Thầy hoàn toàn không thể tin rằng lại có chuyện như thế. Nếu thầy nói với em rằng trước khi Lam Điền Vũ chết, cậu ấy đã nói chuyện với em và cũng đã nói chuyện với cả thầy, thì em còn nghĩ thầy không tin lời em nói nữa không? Tôi tung lá bài cuối ra, mắt nhìn thẳng vào cậu bé ngồi trước mặt. Nghe những lời này, Ngô Hạo Hiên ngẩng phát đầu lên, người như bật khỏi giường. Cậu tròn xoe mắt hỏi tôi. Thưa thầy, lời thầy nói là thật chứ à? Lam Điền Vũ cũng nói với thầy là bạn ấy gặp ác mộng à? Đúng thế. Hơn nữa cậu ấy còn cho thầy biết cậu ấy chỉ kể với thầy và em thôi. Nếu không vậy thì làm sao thầy lại biết trước khi chết cậu ấy đã từng kể chuyện đó với em? Ngô Hạo Hiên có vẻ xúc động, cậu run lên. Thưa thầy, vậy thầy có biết đó là chuyện gì không? Vì sao Lam Điền Vũ lại đột nhiên chết như vậy ạ? Thầy cũng cảm thấy việc này rất lạ, nhưng cũng không rõ vì sao đột nhiên Lam Điền Vũ lại chết trong khi ngủ. Thế ạ? Nói như vậy thì thầy cũng không giúp được em rồi. Em đừng có suy đoán một cách chủ quan như thế mãi được không? Em không nói gì cho thầy biết thì làm sao lại biết là thầy không giúp được gì cho em? Ngô Hạo Hiên nhìn tôi biết cậu đã bắt đầu dao động nên càng nói với giọng dịu dàng hơn. Em cứ nói ra đi, rốt cuộc là em thấy như thế nào? Tại sao sau khi chứng kiến việc của Lam Điền Vũ em lại sợ đến như vậy? Đó là vì... Ngô Hạo Hiên mấp máy môi vẻ ngạc nhiên. Bắt đầu từ đêm đầu tiên khi Lam Điền Vũ chết, em cũng thấy ác mộng giống như vậy. Tôi không khỏi thấy sửng sốt, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình thường. Em cảm thấy ác mộng mà em gặp phải có liên quan với ác mộng mà Lam Điền Vũ gặp phải không? Mặt cắt không còn giọt máu, Ngô Hạo Hiên đáp. Không những có liên quan, mà em cảm thấy em và Lam Điền Vũ gặp cùng một cơn ác mộng. Tôi chăm chú nhìn cậu. Dựa vào đâu mà em nói như vậy? Lam Điền Vũ đã nói cho em biết cụ thể về giấc mơ của cậu ấy à? Ngô Hạo Hiên lắc đầu. Không, cậu ấy nói không nhớ nội dung giấc mơ. Vậy em hãy nói cho thầy biết cụ thể giấc mơ của em đi. Câu trả lời của Ngô Hạo Hiên cũng lại giống hệt như quả Lam Điển Vũ. Em không nhớ cụ thể. Mỗi lần bị cơn ác mộng đó làm cho tỉnh dậy, em đều chẳng nhớ gì về sự việc trong giấc mơ. Sao lại như thế được gì? Tôi rất lấy làm khó tin. Nếu em đã bị cơn ác mộng ấy làm cho sợ mà tỉnh dậy, vậy tại sao lại không nhớ chút ấn tượng gì? Hơn nữa đó lại là cơn ác mộng vừa mới xong, sao lại có thể quên nhanh đến thế? Ngô Hạo Hiên hoang mang đáp. Em cũng không biết là vì sao. Đây là chuyện em không thể kiểm soát được. Tôi không biết nên trả lời thế nào. Im lặng một lát, tôi hỏi: nếu em và Lam Điền Vũ đều không nhớ nội dung giấc mơ, vì thì dựa vào đâu mà em nói rằng hai em cùng gặp một giấc mơ ác mộng? Nghe nói như vậy, Ngô Hạo Hiên lập tức thở dồn và càng có vẻ hoảng hốt hơn. Là vì em phát hiện ra em và cậu ấy có chung một điểm, chúng em đều tỉnh dậy khỏi ác mộng cùng một thời điểm. Tôi không thể nào tiếp tục giả bộ bình tĩnh được nữa, thốt lên ngạc nhiên. Ý em nói là em cũng bị cơn ác mộng đó làm cho thức dậy lúc 4 giờ 16 phút sáng à? Ngô Hạo Hiên nhíu mày. Điều khác là không phải em tỉnh dậy lúc 4 giờ 16 phút mà là 4 giờ 17 phút. Tôi bỗng thấy sống lưng ớn lạnh. Mức độ kỳ lạ của sự việc này hoàn toàn vượt quá phạm trù lý giải của tôi. Song điều khó chịu nhất là tôi không thể thể hiện hết nỗi kinh ngạc và hoảng sợ của mình ra hết được. Tôi còn phải nghĩ cho cậu học sinh đang ngồi trước mặt. Nếu tôi để cho cậu biết tôi còn sợ hơn cả cậu, thì có lẽ tinh thần của cậu ấy sẽ suy sụp hoàn toàn. Tôi cố ra vẻ bình tĩnh. Sao cơ? Em cũng có thói quen mỗi lần thức dậy là xem thời gian à? Không ạ, kể từ sau khi Lam Điền Vũ kể với em về chuyện của cậu ấy, em mới vô tình cũng làm như thế. Em như vậy trong bao lâu rồi? Ý tầy là em đã mơ như thế liên tiếp trong mấy ngày rồi. Ngô Hạo Hiên cố nuốt nước bọt, có xen nỗi hoảng sợ. Bắt đầu từ buổi tối cái ngày mà Lam Điền Vũ chết, liên tiếp trong hai ngày rồi. Đêm ngày hôm kia và ngày hôm qua, em đều bị ác mộng làm cho tỉnh giấc vào lúc 4 giờ 17 phút. Tôi đang định nói điều gì đó thì Ngô Hạo Hiên kinh sợ thốt lên. Thưa thầy, như thế là sao ạ? Đêm nay em có gặp ác mộng ấy nữa không? Và sau đó, đêm thứ tư, em có bị giống như Lam Điền Vũ chết một cách lạ lùng khi đang ngủ không ạ? Tôi thần người nhìn cậu mà không thể trả lời bất cứ câu hỏi nào của cậu. Hơn nữa cũng không thể nào nói ra những lời an ủi giả tạo kiểu như đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, đừng để ý đến nó. Nhưng là một giáo viên tâm lý, tôi không thể không làm điều gì đó. Vì vậy, tôi đành nói với Ngô Hạo Hiên. Em đừng nghi ngờ nhiều quá. Có lẽ đêm nay em sẽ không gặp phải ác mộng đâu. Ngô Hạo Hiên lập tức hỏi lại. Vậy nếu đêm nay em vẫn gặp cơn ác mộng đó thì sao? Điều đó có nghĩa là gì ạ? Im lặng một lát, tôi nói. Nếu đêm nay em lại gặp ác mộng đó, thì sáng sớm mai em hãy gọi điện cho thầy. Cụ thể thế nào thì ngày mai chúng ta sẽ nói. Có điều em cũng nên nghĩ theo hướng tích cực. Chưa biết chừng là tại em hay lo lắng quá. Em có thể lên mạng xem hài kịch hoặc xem phim, hoặc trước khi đi ngủ nghe mấy bản nhạc êm dịu thử xem. Như thế đêm nay em sẽ không gặp ác mộng đâu. Có lẽ trong lòng Ngô Hạo Hiên cũng mang một chút hy vọng như vậy, nên cậu cúi đầu khẽ đáp vâng ạ. Tôi để lại số di động cho Ngô Hạo Hiên, ra khỏi phòng cậu và chào tạm biệt bố mẹ cậu. Họ cứ hỏi tôi rốt cục là con họ gặp vấn đề gì. Tôi chỉ biết trả lời qua quýt, chứ không nói với họ nguyên nhân chính, vì rằng tôi cảm thấy họ không tin vào chuyện kỳ lạ đó. Mặt khác, tôi cũng không muốn khiến cho họ lo sợ. Dù thế nào thì cũng đợi qua đêm nay rồi sẽ tính tiếp. Về đến phòng ở trong ký túc, tôi thấy mệt đã đời. Nguyên nhân chính là do áp lực tâm lý và nỗi sợ hãi, thêm vào đó là sự áy náy. Khi tôi rời nhà Ngô Hạo Hiên, bố mẹ cậu cứ cảm ơn tôi mãi, lại còn nhét vào tay tôi một ít quà. Nhưng tôi biết, thực ra tôi chưa giúp được họ bao nhiêu về thực chất. Bây giờ tôi mới nhận ra rằng, câu nói đầu tiên của Ngô Hạo Hiên với tôi là rất đúng. Tôi chẳng thể giúp được cho cậu. Thôi vậy, bây giờ tôi không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa. Để thay đổi tâm trạng, tôi cũng bắt đầu những việc mà vừa mới đây tôi khuyên Ngô Hạo Hiên nên làm. Sau khi tắm rửa xong, tôi mở máy tính, xem một bộ phim hài theo kiểu Mỹ, cố ép mình cũng mỉm cười theo trong khoảng thời gian hơn một tiếng đồng hồ. Và đúng là tôi thấy tâm trạng cũng đỡ hơn hẳn. 11 giờ, tôi lên giường đi ngủ. Nằm lên giường, tôi không kìm được lại nghĩ, đêm nay không biết Ngô Hạo Hiên có gặp ác mộng không? Đáp án có lẽ phải chờ đến sáng mai mới biết được. Nhưng tôi đã lầm, đáp án của nó đến sớm hơn tôi nghĩ rất nhiều. Nửa đêm, trong lúc tôi đang ngủ say, bỗng dưng thấy di động đổ chuông. Tôi mơ màng mở máy nghe. Vừa nghe thấy câu nói đầu tiên của đối phương, cơn buồn ngủ của tôi lập tức biến mất. Đó là Ngô Hạo Hiên. Giọng nói của cậu ấy đầy vẻ kinh sợ, hoảng loạn cùng cực. Câu nói gần như khóc. Thầy Vũ ơi, em vừa mới tỉnh dậy vì ác mộng. Đúng là 4:17. Tôi nhìn đồng hồ trên di động. Bây giờ là 4:20. Có lẽ Ngô Hạo Hiên tỉnh dậy xong đã lập tức gọi điện cho tôi. Giọng nói run rẩy hòa lẫn tiếng khóc vẫn tiếp tục trong máy. Thầy ơi, cơn ác mộng đó đáng sợ lắm. Đến bây giờ em vẫn còn run. Em không nhớ được cụ thể giấc mơ, nhưng em biết nhất định sắp xảy ra chuyện gì đó. Chính là đêm ngày mai. Thầy ơi, em sợ lắm. Em phải làm gì bây giờ? Giọng nói tuyệt vọng của Ngô Hạo Hiên khiến lòng tôi nặng trĩu. Tôi cũng chẳng biết mình nên làm gì. Trước sự việc kỳ lạ đó, tôi cảm thấy không biết nói gì cho được. Tôi muốn an ủi cậu bé mấy câu, nhưng lại sợ giọng nói của mình có khi còn hoảng hốt hơn. Đừng cuống, Ngô Hạo Hiên. Em để thầy nghĩ xem đã, được không? Để thầy nghĩ xem đã. Thế này nhé, sáng mai thầy sẽ gọi điện cho em. Đến lúc đó chúng ta sẽ nói kỹ hơn. Đừng có cuống, đừng khóc. Thầy nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi đã nói với cậu những lời an ủi lặp đi lặp lại, chẳng đâu vào đâu như thế. Hy vọng ít nhiều cũng làm cậu bình tĩnh hơn. Sau khi nói chuyện xong, tôi không ngủ tiếp được nữa mà cứ suy nghĩ mãi, tìm mọi cách để sâu chuỗi một loạt sự việc lạ lùng đó bằng cách phù hợp với logic để đưa ra một lời giải thích. Nhưng cho dù nghĩ hết cả nửa đêm cũng vẫn chẳng tìm ra manh mối. Ngược lại, tôi cảm thấy càng nghĩ càng thấy sợ. Dù tôi đắp một tấm chăn rất dày nhưng vẫn thấy người lạnh toát và không ngừng run lên. Đến sáng tôi vẫn không nghĩ ra bất cứ lời giải thích hợp lý nào, càng không nói tới cách giải quyết. Điều này khiến tôi thấy mình gặp khó khăn, vì tôi đã hẹn sẽ gọi điện cho Ngô Hạo Hiên, nhưng tôi biết nói gì với cậu bé đây. Nếu bảo với cậu rằng tôi không thể đưa ra cho cậu cách giải quyết và đối phó rõ ràng, thì chẳng phải sẽ càng làm cho cậu thấy tuyệt vọng và không biết bấu víu vào đâu sao? Hơn nữa, tôi cũng lờ mờ cảm thấy một nỗi bất an. Có lẽ chuyện này vượt ra khỏi phạm trù nhận thức bình thường của chúng ta. Tôi không nên đi sâu vào, nếu không sẽ chuốc họa vào thân. Chính vì những suy nghĩ ấy mà cả ngày tôi đã không gọi điện cho Ngô Hạo Hiên. Và điều lạ là cậu ấy cũng không gọi điện cho tôi. Tôi không biết bây giờ cậu như thế nào. Đành lạc quan mà nghĩ rằng có lẽ cậu đã học được cách tự mình điều chỉnh và thầm cầu mong cho cậu bình an vô sự. Và tôi đã trải qua một ngày chủ nhật đầy phấp phỏng như vậy. Buổi sáng ngày thứ hai, tôi vừa tới phòng làm việc thì đã nghe thấy một tiếng sét đánh ngang tai. Ngô Hạo Hiên, học sinh lớp 10A12, đã tử vong vào sáng sớm nay tại nhà riêng. Trạng thái chết của cậu giống hệt như quả Lam Điển Vũ. Đáng sợ quá, sao dạo này toàn xảy ra chuyện như thế nhỉ? May mà cậu ấy chết ở nhà. Nếu lại chết ở ký túc xá thì có lẽ trường ta đến phải đóng cửa mất. Nghe nói cậu học sinh này cũng lại bị chết vì gặp ác mộng đáng sợ. Hơn nữa thời gian tử vong cũng gần như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì thế nhỉ? Tôi nghe mà nổi hết cả da gà. Đúng vậy, tôi cũng thấy sởn gai ốc. Các giáo viên trong phòng làm việc cứ bàn tán xôn xao như vậy. Còn tôi thấy đầu óc mình trở nên trống rỗng. Tôi không nhớ là mình nghe được bao nhiêu. Tôi cũng không biết mình đã kết thúc bài giảng như thế nào. Rồi rời trường và trở về phòng ở ra làm sao. Cả ngày tôi luôn trong trạng thái hốt hoảng đờ đẫn. Lần này tôi không muốn hỏi tình hình cụ thể về cái chết của Ngô Hạo Nhiên nữa, vì tôi gần như đã xác định chắc chắn 100% rằng thời gian tử vong của cậu là 4:17 của ngày thứ ba liên tiếp bị những cơn ác mộng làm cho tỉnh giấc. Tôi cũng không muốn tìm hiểu về nguyên nhân của cái chết đó nữa. Trong đầu tôi lúc này chỉ có một ý nghĩ: từ bỏ và quên ngay chuyện đáng sợ này. Tôi không muốn có bất cứ liên quan nào với chuyện này nữa. Buổi tối, tôi hẹn một nhóm bạn đi ăn cơm, sau đó thì đi hát và massage. Tôi không hề nhắc đến một từ nào về sự việc lạ lùng trong mấy ngày qua. Điều mà tôi cần lúc này là vui vẻ thoải mái. Mà trên thực tế thì làm như vậy là đúng. Sau một buổi tối vui vẻ thoải mái, tôi thấy lòng nhẹ nhõm đi nhiều, giống như đã trút bớt được gánh nặng, gần như đã quên hết những chuyện không vui và lại trở lại như ngày xưa. Nhóm chúng tôi chơi đến gần 12 giờ thì mới ai về nhà nấy. Về đến phòng ở, tôi mệt đến nỗi chẳng còn hơi sức mà tắm rửa nữa. Cởi giày xong là tôi lăn ra giường, kéo chăn trùm người, rồi chẳng mấy chốc đi vào giấc mộng. Chuyện xảy ra sau đó Đến bây giờ tôi rất khó mà thuật lại cho rõ ràng. Nguyên nhân là vì tôi thực sự chẳng nhớ gì, nhưng cảm giác thì lại thật đến mức đáng sợ, như vừa mới xảy ra, giống như việc bạn ngồi ở ban công nhà mình thong thả nhâm nhi chén trà, chẳng nghĩ ngợi gì. Thế rồi khi chợt cúi đầu xuống thì nhìn thấy có một con thạch thùng chết ở dưới đáy cốc. Đúng vậy, bất cứ ai khi gặp tình huống ấy cũng sẽ nhảy dựng lên theo phản xạ có điều kiện và kêu ré lên sợ hãi cùng cực. Nhưng tôi phải nói với bạn rằng, cái ví dụ tôi đưa ra đây so với nỗi sợ hãi thực tế của tôi lúc đó thì nhẹ hơn rất nhiều rồi. Úi một tiếng, tôi tỉnh khỏi giấc mơ, mồ hôi vã ra như tắm, tim đập loạn xạ, toàn thân nổi gai ốc. Tôi đờ đẫn trợn mắt, thở hổn hển trong bóng tối. Mười mấy giây trôi qua như vậy, một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu tôi như một ánh chớp. Tôi vội vàng lôi chiếc điện thoại từ trong túi quần ra như một kẻ điên, rồi nhìn vào mục thời gian trên đó. Thượng đế ơi, khoảnh khắc nhìn thấy thời gian ấy, hơi thở của tôi dường như dừng hẳn lại. 4:18. Tôi cảm thấy cả thế giới cũng đang quay cuồng, trời đất lộn nhào, tối tăm. Sự việc mà tôi lo lắng và sợ nhất cuối cùng đã xảy ra. Thực ra, tôi đã có linh cảm trước, biết rằng khi tôi dính đến chuyện này thì có thể bị liên lụy, giống như bị lây nhiễm một loại virus. Cái linh cảm chẳng lành ấy quả nhiên đã ứng nghiệm. Sau Ngô Hạo Hiên, tôi sẽ là người bị hại tiếp theo. Tôi ngồi trên giường, đầu óc hoảng loạn trong mấy phút, cuối cùng cố gắng trấn tĩnh lại, rồi bật đèn vào nhà vệ sinh rửa. Sau đó nhìn mình trong gương, nhắc đi nhắc lại với mình, hãy bình tĩnh, Vu Dương, chưa đến lúc tuyệt vọng đâu. Bây giờ chỉ có mình mới cứu được mình thôi. Tôi trở về phòng ngủ, ngồi xuống trước bàn, châm một điếu thuốc, cố gắng suy nghĩ xem có cách nào giải cứu được không. Ngay sau đó, tôi nhớ tới mấy manh mối quan trọng. Tôi lấy vội một tờ giấy và một chiếc bút trên bàn, viết ngay mấy điểm mà tôi vừa nghĩ ra. Một là, đây là một sự việc ly kỳ vượt khỏi phạm trù lý giải, con người không thể kiểm soát được, đây là điều không nghi ngờ gì. Hai là, mấu chốt của sự việc là ở một cơn ác mộng. Cơn ác mộng này khiến người ta sợ hãi và tỉnh dậy vào cùng một thời điểm, liên tiếp trong 3 ngày. Đến ngày thứ 4 thì tước đi mạng sống của người đó. Ba là, Lam Điền Vũ là người bị hại đầu tiên. Cậu đã kể lại chuyện này cho Ngô Hạo Hiên ngay ngày hôm sau khi xảy ra ác mộng, rồi sau đó kể cho tôi nghe vào ngày thứ 3 sau khi gặp ác mộng. Vì vậy Ngô Hạo Hiên đã trở thành người bị hại thứ 2, còn tôi biết muộn hơn 2 ngày nên đã trở thành người bị hại thứ 3. Như vậy, những người biết chuyện này đều đã xảy ra một tình huống giống nhau. Viết đến đây, dường như tôi đã sắp xếp xong tư duy. Tôi đặt bút xuống, suy nghĩ. Bất cứ sự việc gì cũng có nguyên do của nó. Chuyện này cũng không ngoại lệ. Cơn ác mộng này đã giết chết người trong giấc mơ bằng một cách thức rất có quy luật. Chắc chắn là có nguyên nhân nào đó. Chỉ cần tìm ra được căn nguyên, biết đâu có thể phát hiện ra cách hóa giải, tránh được cái chết vào ngày thứ 4. Đúng rồi, nghĩ đến đây tôi bất giác rùng mình. Nếu mục đích của những cơn ác mộng ấy chỉ là để giết chết người trong giấc mơ, thì sao lại để diễn ra trong 3 ngày, đến ngày thứ 4 mới ra tay? Tại sao lại không ra tay ngay từ đêm đầu tiên? Hơn nữa, tại sao lại phải làm cho người ta tỉnh dậy cùng một thời điểm vào 3 ngày trước? Điều đó có ý nghĩa gì không? Có phải ẩn chứa ám thị gì không? Thế rồi, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi như một tia chớp. Chuyện này có phải là báo mộng như trong lưu truyền dân gian không? Có lẽ một lực lượng kỳ lạ nào đó muốn thông qua báo mộng để đạt được mục đích của mình, và lực lượng ấy đã cho thời hạn 3 ngày. Nếu trong 3 ngày ấy mà người đó không làm được việc đã báo, thì nó sẽ giết chết người đó, đồng thời chuyển mục đích sang cho người tiếp theo. Tôi không khỏi giật mình và thấy rất hoang đường khi trong đầu lại nảy ra suy nghĩ trên. Nhưng lúc này tôi không nghĩ ra sự giải thích nào hợp lý hơn. Tôi cảm thấy chỉ có một cách duy nhất, đó là tìm đến căn nguyên của việc đó, đồng thời làm rõ bí mật ẩn chứa trong cơn ác mộng. Nhưng đáng ghét làm sao, khi tôi chợt nhớ ra rằng lúc tỉnh dậy tôi chẳng nhớ gì về nội dung của giấc mơ. Điều đó giống hệt như những gì Lam Điền Vũ và Ngô Hạo Hiên nói. Tôi chỉ cảm thấy có một nỗi sợ hãi lạ thường ập đến và làm tôi tỉnh giấc. Những thứ khác tuyệt nhiên không thể nào nhớ được, do đó đến cả nội dung giấc mơ cũng không thể biết được. Vậy thì những thứ khác biết bắt đầu từ đâu? Suy nghĩ rất lung tung một hồi xong, đôi lông mày nhíu chặt của tôi giãn ra. Phải rồi, dường như tôi đã quên mất nghề của mình. Tôi là giáo viên tâm lý,